Người tình giấu mặt, chương 133, anh sẽ luôn ở bên em. Góc truyện audio.com, ánh dương chiếu sáng khắp người Ân Tịch, tựa như rất ấm áp. Cô hơi hơi hé mở đôi mắt, lại đối diện với một ánh mắt nhu tình mang theo chút lo âu. Tay hắn thực lớn mà cũng rất ấm áp đặt trên vầng trán cô. Hạ sốt rồi, giọng nói của hắn vẫn dễ nghe như vậy. Ân Tịch cảm thấy mình giống như đang đắm chìm trong một giấc mơ. Ngọt ngào đến mức không muốn tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt cô có chút ngây ngốc, ánh mắt hắn lại càng thêm dịu dàng. Ân Tịch, anh sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi, cô cảm giác như chính mình như đang nghe một câu chuyện cổ tích xưa. Mà cô lại là nhân vật nữ chính trong câu chuyện này. Cô tỉnh dậy nhìn thấy vị hoàng tử đầu tiên chính là Thân Tử Duệ. Sao tôi lại ở chỗ này? Hạ Vũ đâu? Khi cô đang nhớ lại hiện thực, tất cả băn khoăn lại một lần nữa tuôn ra trong đầu của cô. Cô ấy không có việc gì. Cô ấy đang ở cùng Trần Hãn. Em không cần lo lắng. Tay hắn gắt gao nắm lấy tay của cô. Sợ rằng nếu hắn không cầm chắc, cô sẽ lén lút chạy đi mất. Vậy tôi thì sao? Sao lại nằm ở chỗ này? Cô mở to đôi mắt mơ màng lại xinh đẹp. Trong suốt không có một tia tạp chất, em nói đi, hắn dịu dàng nói nhẹ, một ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi của cô, mang theo nụ cười sủng nịnh, một chút trách cứ cũng không nỡ đối với cô, đây là gì mà lại khiến trái tim đập nhanh như vậy? Mỗi ánh mắt của hắn, mỗi thanh âm của hắn đều mang theo sức cuốn hút kỳ lạ, cắt gao mà hấp dẫn trái tim của cô. Cô muốn trốn tránh ánh mắt của hắn nhưng không có cách nào rời đi được. Thậm chí có chút tham lam sự dịu dàng của hắn, khiến cho lòng cô cảm giác thực hạnh phúc. Cô một bụng muốn nói lời cự tuyệt hắn, nhưng khi mở miệng, lại không nói được điều gì. Tôi muốn uống cháo, sau khi nói xong, đầu óc cô lại muốn đình chỉ giữa chừng. Được, anh lập tức bưng lên cho em. Đôi mắt hắn như hóa thành hồ nước sâu. Ấm áp khó tả, Ân Tịch giống như vẫn còn đang lơ lửng trên đám mây. Đột nhiên nhận được nhiều thứ như thế, vẫn đang còn cảm giác mê man. Khi hắn đi ra đến cửa phòng, đột nhiên lại quay trở lại, hướng về cô cười cười, khóe mắt đều là ý cười, lại mang theo đau đớn mơ hồ. Chẳng qua người khác không phát hiện ra thôi, em muốn ăn vị gì, hay vẫn là vị bách hợp được không? Cháo bách hợp là một bài thuốc đông y giúp nhuận phổi, dưỡng tâm, hòa vị, dạ, Ân Tịch dùng sức mà gật đầu, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Cháo nóng hổi bốc hơi được Thân Tử Duệ bưng trong tay. Giống như đang nâng niu bảo bối vậy, mà Ân Tịch nhìn thấy một màn này, giống như ngoài mong đợi trong dự kiến. Khi hắn mở cửa ra, thấy thân thể Ân Tịch không ngừng run rẩy, hơn nữa còn chảy nước mắt. Dùng sức mà cào xe tấm chăn, chén cháo trên tay Thân Tử Duệ đột nhiên rơi mạnh xuống đất. Vọt tới bên người cô, dùng sức mà ôm lấy thân thể đang co quắp lại của cô. A, buông, buông ra, Ân Tịch la hét chói tai. Không, anh không buông, chết cũng không buông, hắn cứ cố chấp mà ôm lấy thân thể của cô. Cùng cô cảm nhận khó chịu trong người, thân thể của cô giống như đang bị những con kiến li ti gặm cắn. Vô cùng khó chịu, Tử Duệ, tôi xin anh cho tôi một chút được không? Ân Tịch quay sang, mang theo ánh mắt ai oán mà khao khát cầu xin hắn. Không, Ân Tịch, em phải kiên trì, chỉ cần qua mấy ngày nữa thôi. Qua mấy ngày nữa em sẽ tốt, em nghiện không nặng, chỉ cần có thể kiềm chế. Chỉ cần không chạm vào nó, rất nhanh sẽ khỏi. Hắn dùng sức mà ôm lấy cô, không cho cô có cơ hội chạy trốn. Hắn thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt của cô. Hắn sợ sẽ sụp đổ mất, sẽ không khống chế được mà cho cô. Không, tôi khó chịu, anh có biết không, tôi vừa nhức vừa đau. Cả người đều không thoải mái, cả người không còn chút sức lực. Cô vẫn cứ nói không ngừng, Ân Tịch, đừng nghĩ về điều đó nữa. Nếu em muốn tốt hơn, nếu em muốn sau này em thực khỏe mạnh. Nhiều sức sống để mỗi ngày cùng người khác nắm tay, cùng mỉm cười với người thân của mình. Không cần, anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Ân Tịch dùng sức đẩy hắn, nhưng đẩy thế nào cũng đẩy không nổi. Cô hung hăng cắn lên bờ vai của hắn. Hắn chỉ ẩn nhẫn cau mày. Chỉ cần để cô có thể dễ chịu một chút, bị đau thế này thì có là gì? Ân Tịch cứ nghĩ rằng nếu cô cắn hắn sẽ tránh đi. Chỉ ít cũng sẽ thả cô ra. Thế nhưng cô cắn sâu vào da thịt của hắn đến mức chảy máu. Thân Tử Duệ vẫn ôm không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Nhìn thấy máu thấm ra ngoài, cô buông miệng ra, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về. Đau không? Nếu nói không đau thì là giả. Nhưng chỉ cần em bớt khó chịu trong người, anh chịu đau chút cũng không sao. Hắn dùng lực mà ôm lấy cô. Giống như làm như vậy có thể giúp cô giảm bớt đau đớn. Cũng giảm bớt khó chịu trong lòng hắn. Vì sao không buông tay ra? Vì sao lại ngốc như vậy? Trong mắt cô hai dòng lệ nhẹ nhàng chảy trên gò má. Hắn không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được. Không có nhiều vì sao như vậy. Bởi vì trong lòng anh không muốn buông em ra. Cho nên sẽ không buông tay. Thanh âm của hắn kiên định như vậy. Cái ôm của hắn là ấm áp như vậy. Khó chịu trong người cô. Dường như đã giảm bớt chút ít. Ân Tịch lại co người trên giường một lần nữa. Trải qua một lần tra tấn như vậy. Giờ phút này, dường như cô đã bình tĩnh đi rất nhiều. Thân Tử Duệ lại bưng lên một chén cháo nữa trên tay. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Có ngửi thấy không? Hương vị bách hợp thực tươi mát. Nói xong, hắn hít vào mùi vị trước. Sau đó lấy muỗng múc 2/3 thìa đưa đến. Nào, uống một chút đi. Ân Tịch nhìn thấy cháo. Dạ dày giống như quặn thắt lại rất khó chịu. Thân thể mệt mỏi nên cái gì cũng không muốn ăn. Cho dù là món cháo bách hợp cô thích nhất. Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của hắn. Cô không nỡ cự tuyệt. Chỉ có thể mở miệng ra húp cháo. Dùng sức mà nuốt. Em xem, sao không cẩn thận như vậy? Vừa nói. Ngón tay hắn nhẹ nhàng phủi đi chút bọt dính trên phía trái khóe miệng của cô. Ánh mắt ôn nhu khiến cô muốn xà vào lòng hắn. Cả đời cũng không muốn tỉnh dậy. Cô thừa nhận, cô yêu người đàn ông trước mắt này. Thế nhưng, cô thì có đức hạnh gì để đáng giá được hắn yêu đây? Hắn đút từng thìa cháo cho cô. Cô chiều ánh mắt chăm chú của hắn mà nuốt từng ngụm xuống. Em không muốn uống nữa. Không phải cô nói dối, cũng không phải đang làm bộ, mà là nhìn thấy những thứ này quả thật không muốn ăn. Nghe lời, uống hết em sẽ không thấy khó chịu nữa. Hắn dỗ cô, bởi vì cô cần những thứ này để bồi bổ thể lực. Em khó chịu, em không muốn, cô có chút hờn giận. Vì cái gì hắn phải để ý cô như vậy? Vì cái gì hắn phải quan tâm cô như thế? Được, vậy thì không uống. Hắn khó chịu nói, ngay sau đó đứng lên đem chén cháo đẩy sang một bên. Lại một lần nữa gắt gao nắm lấy tay của cô. Hắn càng quan tâm như vậy, lòng cô càng đau hơn. Cô dùng sức rút tay ra, lạnh nhạt nhìn hắn, anh quay về công ty đi. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em như thế được. Ân Tịch muốn giống như một người bình thường, cô không muốn bị hắn nhốt ở trong gian phòng này. Cô càng sợ hãi phải đối mặt với người đàn ông này 24 giờ một ngày. Bóng dáng Chữ Hạ giống như một âm hồn bất tán cứ quấn quýt trong đầu cô. Em không cần lo lắng chuyện của anh sẽ xử lý tốt. Tính tình hắn bắt đầu nói chuyện thật tốt, giọng nói cũng thực êm tai. Hắn cũng không hiểu được vì sao khi ở trước mặt cô. Hắn không muốn tức giận, đặc biệt là trong lúc này. Em muốn ở một mình. Được chứ, cô chớp mắt, có chút vô lực mà nói. Cô cần một không gian riêng. Cô không muốn để hắn lại nhìn thấy cô chuẩn bị xuất hiện triệu chứng kinh khủng. Thân thể của cô nói cho cô biết. Mau thôi, cô lại phải chịu một đợt tra tấn khác. Ân Tịch, hắn nắm chặt tay cô. Không muốn buông ra, nhưng hắn biết, hắn cần phải để cho cô một chút không gian. Trong lòng cô hẳn phải có rất nhiều chuyện khổ sở. Ân Tịch, đồng ý với anh, mặc kệ em có một ý nghĩ gì, một cảm xúc gì đều phải nói cho anh biết, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em sẽ, cô giả vờ trấn an hắn, lộ ra một nụ cười bình tĩnh mà nhàn nhạt, mãi đến khi cô nhìn thấy thân ảnh của hắn rời khỏi phòng. Cô đi đến cạnh cửa,